Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1082. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc nói chuyện đã đến cửa phòng học, vừa vào từ cửa sau họ đã lập tức sững sờ, sao lại nhiều người thế này, đến lối đi ở giữa cũng đầy người ngồi. Sao những giáo sư khác cũng tới thế này? Không phải đây là hiệu trưởng sao? Đúng vậy, đúng là hiệu trưởng, thầy ấy chạy tới nghe giảng sao? Vậy phải coi trọng giáo viên mới biết bao nhiêu. Có người tin tức nhanh nhảy, nói, nghe nói vì giành giáo viên này mà hiệu trưởng và vị ở cách vách suýt vung tay đánh nhau đấy. Cuối cùng là bên trên hòa giải, nhận cả thư mời hai bên, tạo ra lịch sử xưa này chưa từng có. Từ trước đến nay hai trường đại học theo kiểu một núi không thể có hai hổ, mỗi năm giành học sinh mà đánh nhau vỡ đầu, bình thường cà khịa nhau cũng là truyền thống. Nghe thì có vẻ ghê gớm quá, nhưng sao không ghi tên giáo viên ra? Bầy đặt tỏ vẻ thần bí, đúng lúc này Lạc Di đi vào, trực tiếp đi tới trước bục giảng, mọi người sửng sốt một lát, có một bạn sinh viên ngồi ở hàng trước nhỏ giọng nhắc nhở. Bạn gì đó ơi, bạn mau tìm chỗ ngồi đi, giáo viên sắp tới rồi. Lạc Di nhướng mày, nhìn quét một vòng, thấy được mấy gương mặt quen thuộc, vãi trưởng, cái gì đây? Thầy hiệu trưởng, thầy cũng tới nghe giảng à, đi dự giờ sao? Hiệu trưởng ngồi lẫn trong đám người, vẻ mặt nghiêm túc. Em cứ giảng đi, cứ xem như thầy không tồn tại. Các sinh viên ngơ ngác nhìn bọn họ, đây là ý gì? Lạc Di hất tóc, áo thun trắng rộng thùng thình phối với quần jean đen, đi giày màu đen trông có vẻ gọn gàng nhanh nhẹn, tự do và thoải mái. Mái tóc đen được cô buộc tùy ý, da thịt trắng như tuyết, mặt mũi tinh xảo, tràn đầy sức sống thanh xuân, khó trách lại bị người khác nhầm là sinh viên. Cô lấy phấn viết lên bảng đen tên của mình, Lạc Di. Đầu tiên tôi xin tự giới thiệu một chút, Lạc Di, giáo viên được mời riêng về giảng dạy, học vị tiến sĩ chuyên ngành khoa học máy tính tại trường Đại học Harvard, hiện đang có 20 mấy bằng sáng chế, có hạng mục hợp tác với giáo sư tại Đại học Harvard. Nếu có ai muốn tới Đại học Harvard để đào tạo sâu thì có thể tìm tôi để tìm hiểu thêm chi tiết. Trời ạ, cô ấy không phải sinh viên mà là giáo viên. Còn là giáo viên được mời riêng về giảng dạy. Phải biết rằng giáo viên được mời riêng về giảng dạy đều là những học giả có cống hiến kiệt xuất về mặt học thuật hoặc là có sở trường, là một loại vinh dự. Rốt cuộc cô tài giỏi tới mức nào chứ? Lạc Di không nói chuyện nhiều mà trực tiếp đi vào vấn đề chính. Hôm nay là tiết dạy đầu tiên của tôi sẽ giảng giải về một trong số những thành quả nghiên cứu khoa học của mình, phân tích về nguyên lý cấu tạo và kỹ thuật của bút ghi âm đắp he, ngoài ra còn phân tích về những vật liệu cần thiết. Hai mắt mọi người sáng lên, cực kỳ hưng phấn, đây là tự tiết lộ. Wow, xem như hôm nay đến đúng rồi, đầy hữu ích. Một sinh viên tốt bụng nhắc nhở, cô ơi, cô không sợ hậu quả sau khi tiết lộ sao? Lạc Di mỉm cười. Trên thị trường có rất nhiều hàng bắt chước rồi, nhưng cuối cùng vẫn không vượt qua được, có biết tại sao không? Mọi người không hẹn mà cùng đồng thanh, tại sao, hiểu hết lý lẽ nhưng vẫn sống không tốt cả đời. Lạc Di nhìn một vòng những người ở đây, khóe miệng mang theo nụ cười tự tin. Hiểu hết nguyên lý nhưng có mấy ai có thể làm lại được đây? Nếu những người ngồi đây nghe xong buổi tọa đàm này có thể làm lại được thì đó là vinh dự của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, cái cô phân tích là phiên bản cơ bản nhất, chuyên gia trong và ngoài nước đã tìm ra từ lâu rồi. Tôi cũng báo trước cho mọi người biết, sau khi học xong tiết này, tôi sẽ giao bài tập cho mọi người, 10 người một nhóm tự làm thử bút ghi âm, nhóm làm được tốt nhất sẽ có phần thưởng. Chọn lọc những sinh viên xuất sắc ở đâu, sau đó lôi kéo người về tay, hoàn mỹ. Lạc Di cười tủm tỉm nhìn qua, hiệu trưởng, em có thể xin một khoản phí thí nghiệm cho sinh viên được không? Lão hiệu trưởng cố ý nói, nếu không được duyệt thì sao? Đừng tưởng rằng ông ta không biết cô đang tính toán điều gì, rõ ràng là muốn lôi kéo người. Sao con bé này tinh danh thế nhỉ? Cách chương.